Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 82 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 82 của Ngọn sóng tình yêu. Sau khi rời khỏi biệt thự của Bộ Dực Thành, An Chỉ Nguyệt ngồi lên trên xe taxi đi vòng quanh, cuối cùng thì dừng lại ở cửa một khu chung cư nhỏ. Trả tiền xong, cô kéo hành lý đi vào khu vực này. Đường vào trong khu, đèn đường mờ ảo, bên đường vắng vẻ, có rất nhiều chiếc xe đỗ lại, nhưng không nhìn thấy bóng người. Ngước mắt, nhìn lên các tầng trên của chung cư, thấy ánh sáng thừa thớt, nhiều phòng đã tắt đèn đi ngủ. Gió lạnh tấp vào mặt, An Chỉ Nguyệt lặng lẽ kéo vali vào, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Lương Ý. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói lười biếng của Lương Ý vang lên. Chỉ Nguyệt, đã muộn như vậy rồi, có chuyện gì vậy? Cậu có nhà không? An Chỉ Nguyệt cất bước và nhìn lên tầng 7 của chung cư trước mặt. Có, mình đang ở nhà đây, vừa đắp mặt nạ xong, đang chuẩn bị đi ngủ. Mình muốn ở nhà cậu mấy ngày, không biết có tiện không? An Chỉ Nguyệt thấp giọng hỏi. Hiện giờ cô thực sự là một người vô gia cư, không có nơi để về. Vì cái chết của Nhược Lam, cô bị buộc trên lưng tội giết người. Gia đình cô sợ đắc tội với nhà họ Bộ nên cũng bỏ mặc cô. Trải qua khó khăn, cô nghĩ mình có thể nương nhờ vào Bộ Dực Thành. Và giờ thì anh cũng không muốn quan tâm đến cô nữa. Cô không muốn làm theo đề nghị của Bộ Hướng Đình. Vì vậy cô không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm Lương Ý, một người bạn mà cô có thể tin tưởng. Tất nhiên rồi, cậu đang ở đâu vậy? Lương Ý sốt ruột hỏi. Ở dưới tầng khu cậu ở. Mình xuống đón cậu, đợi mình một lát. An Chỉ Nguyệt nở một nụ cười nhẹ, sau đó nhàn nhạt đáp. Trái tim cảm thấy ấm áp hơn. Lương Ý không cần hỏi cô quá nhiều, vừa nghe cô đang đợi ở bên dưới thì liền trực tiếp đi xuống đón cô. Tâm trạng u ám của cô lúc này cũng không muốn nói quá nhiều. Có một người bạn gái thân thiết như vậy, cô cảm thấy rất hài lòng. An Chỉ Nguyệt kéo vali đi đến phía chung cư, đợi ở cổng dưới tầng 1. Mà lúc này, trên chiếc xe vẫn luôn luôn đi theo suốt dọc đường đến cổng khu chung cư. Bộ Dục Thành chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu nhìn bóng dáng dần dần biến mất trong khu chung cư. Phải một lúc thật lâu sau, khi cô đã đi khuất, anh ấy bình tĩnh lại và nhắm mắt, đôi mắt mệt mỏi, ngả người vào ghế xe. Đôi vai rộng rãi như có một gánh nặng ngàn cân, đè ép khiến anh cảm thấy gần như là tắt thở. Màn đêm yên tĩnh giống như bị chìm vào trong sâu thẳm mây mù. Con đường trở nên mờ ảo bởi những ánh đèn đường vàng nhạt. Màu vàng ấm áp của đèn đường chiếu vào trong xe, chiếu rọi lên dáng vẻ lạnh lùng và cương nghị của Bộ Dực Thành, dáng vẻ có chút thăng trầm, tang thương, từ tận sâu bên trong và cả vẻ bề ngoài. Khuôn mặt tiều tụy, không có một tia ấm áp. Lúc này, anh chợt nhớ tới những ngày tháng ở Tịch Quốc, một đất nước không có hình bóng của cô vì bận việc quốc gia đại sự, không có thời gian để tưởng nhớ về cô. Khi cô đơn, có thể dù Kiều Huyền Thạc và Hách Nguyệt cùng nhau uống rượu và nói chuyện phiếm. Đôi khi có nghĩ đến cô, cũng chỉ tự mình mỉm cười, giấu vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như bây giờ. Một lúc lâu sau, Bộ Dực Thành mở mắt nhìn phía trước, khởi động xe, hai tay cầm vô lăng, đạp ga rời đi. Lương Ý kéo chiếc vali mở cửa bước vào nhà. An Chỉ Nguyệt bước vào ngay sau cô. Căn hộ một phòng ngủ ấm áp và thoải mái. Diện tích chỉ khoảng 50 m², nhưng cũng đủ để Lương Ý ở một mình. Dù lúc này có thêm An Chỉ Nguyệt đến thì cũng không khiến cho cô gặp thêm phiền phức. Dù sao, hồi cấp 3, bọn họ cũng ở cùng chung ký túc xá. Ngủ chung một giường là chuyện thường tình thôi. An Chỉ Nguyệt đóng cửa sau khi bước vào. Lương Ý kéo hành lý của cô vào trong phòng. Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy An Chỉ Nguyệt không có chút sức lực nào ngả vào trên sofa, lặng lặng ngồi xuống, tựa đầu vào lưng sofa, ngây người nhìn trần nhà. Lương Ý bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, mím môi, nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi. Bị đuổi ra ngoài rồi sao? Ừ. An Chỉ Nguyệt gật đầu. Mình sớm cũng đoán vậy. Sớm muộn gì thì Bộ Dực Thành cũng đuổi cậu đi. Chắc chắn nhà họ Bộ cũng sẽ gây áp lực cho anh ấy. Anh Dực Thành không phải là vì gia đình anh ấy mà đuổi mình đi đâu. Vậy thì vì cái gì chứ? Hình như mình đã nói những lời quá đáng với anh ấy. Cậu đã nói gì với anh ấy vậy? An Chỉ Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng đầy áy náy. Mình cũng không hiểu vì sao mà tự nhiên anh ấy lại đánh anh Hướng Đình. Mình đã mắng anh ấy là đồ thần kinh, bị bệnh thần kinh, và anh ấy đã vô cùng tức giận. Lương Ý kinh ngạc nhìn cô, cau mày lắc đầu. Này, cậu đúng là không biết lựa lời mà nói gì cả, không biết nói chuyện gì hết. Cậu biết rõ lúc nhỏ anh ta mắc chứng tự kỷ, mặc dù bây giờ không biết như thế nào, nhưng khi anh ta còn nhỏ đã phải chịu đựng không ít việc bị bắt nạt và làm tổn thương. Sao cậu có thể nói là anh ta bị bệnh chứ? Đừng nói nữa, mình cũng biết là mình sai mà. An Chỉ Nguyệt lấy tay day day lên trán của mình một cách tội lỗi, yếu ớt lẩm bẩm. Hiện tại mình cảm thấy anh này muốn phát điên. Mình cũng đã xin lỗi anh ta rồi, nhưng mà... Lương Ý bĩu môi lẩm bẩm. Tên Bộ Dực Thành này cũng thật là hẹp hòi, mắng có một câu bị bệnh liền đuổi người ta ra khỏi nhà sao? Anh Dực Thành có lẽ thực sự cảm thấy bị tổn thương nên mới đối xử với mình như thế. Cậu không phải là cái gì quan trọng của anh ta, tại sao anh ta phải để ý lời nói của cậu nhiều như vậy chứ? Lương Ý nhướng mày, khinh thường nói. An Chỉ Nguyệt giật mình, ngây người, chậm rãi hạ cánh tay xuống, nghiêng đầu nhìn Lương Ý. Cậu nói là anh Dực Thành không nên để ý lời nói của mình sao? Lương Ý mỉm cười liếc cô ấy một cái. Nếu là một người đàn ông rộng lượng, đương nhiên sẽ không quan tâm người khác nói gì về mình. Bởi vì dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta bị nói như vậy. Trừ khi thế nào? Lương Ý híp mắt cười nói. Trừ khi cậu ở trong lòng anh ta có một vị trí đặc biệt quan trọng. Lời nói của cậu đủ để làm trái tim anh ta tổn thương. Lời nói của Lương Ý khiến cho trái tim của An Chỉ Nguyệt bỗng nhói lên. Tim đập nhanh, không thể giải thích được. Nuốt nước miếng, nhìn vào mắt cô. Không thể nào có chuyện này được. Lương Ý gật gật đầu đồng ý. Ừ, mình cũng nghĩ anh ta không thể nào quan tâm đến cậu nghĩ gì. Nên mình mới nói là anh ta là kẻ hẹp hòi. An Chỉ Nguyệt im lặng, đưa tay cầm lấy cái gối ôm bên cạnh lên, ôm vào trong ngực. Chậm rãi dựa vào vai của Lương Ý, tìm một vị trí thoải mái trên vai cô, ủ rũ thở dài, đôi mắt không nhìn về phía trước, không có tiêu điểm. Trong đầu một mảng hỗn độn, cô cũng không hiểu tại sao mình không muốn rời xa ngôi nhà đó, cũng chỉ mới ở đó vài ngày, nhưng lại không bỏ được. Bị Bộ Dực Thành xua đuổi, cô luôn luôn cảm thấy chán nản, không vui, cả người không có tinh thần, giống như chó con bị vứt bỏ. Chỉ Nguyệt, cậu định sẽ làm gì tiếp theo? Lương Ý hỏi. Đi tìm chứng cứ, chứng minh mình không phải là hung thủ giết người. Đi tìm việc làm. Mình muốn nở nụ cười đối mặt với cuộc sống nghiệt ngã này, không cho phép mình gục ngã. An Chỉ Nguyệt thì thào. Mình có thể giúp gì cho cậu không? Cậu cho mình ở lại đây với cậu chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với mình lúc này. Mình sẽ đi lại cẩn thận, cố gắng hết sức, không để cho Doãn Nhược Thi và nhà họ Bộ biết mình sống cùng với cậu. Mình sợ sẽ liên lụy đến cậu mất. Cậu nói ngốc nghếch cái gì vậy? Cậu cứ yên tâm sống ở đây đi. Mình không tin một xã hội có pháp luật mà những kẻ đó lại dám làm bậy. Lương Ý tràn đầy phẫn nộ. An Chỉ Nguyệt chỉ cười khổ, không lên tiếng. Bởi vì đã từng trải qua, cô biết rất rõ hiện thực của xã hội này. Thật sự đúng là có những người một tay che trời, chỉ là phía sau có thực lực đủ mạnh hay không. Ngày hôm sau, sáng sớm, An Chỉ Nguyệt đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị đi ra ngoài. Thật sự sợ Lý Vị Ương gây chuyện, cô cố hết sức không cho người nhà biết mình sống ở đây. Ra ngoài, bắt taxi, cô đến thẳng đồn cảnh sát. Cô tìm thấy nhân viên cảnh sát phụ trách các lần thẩm vấn của mình, Trần Cảnh Ti. Cô nói cho anh ta biết cô mong muốn những gì. Anh ta lập tức lắc đầu, vẫy vẫy tay để An Chỉ Nguyệt trở về, bất lực nói. Tôi không thể tiết lộ những điều này cho cô, nhưng tôi sẽ tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt để trả lại cho cô sự trong sạch. Trần Cảnh Ti, anh nhất định biết là ai nộp tiền bảo lãnh cho tôi có đúng không? Vụ án của tôi đã được kết án. Ai mà có khả năng nộp đơn phúc thẩm và có thể đem tôi thả ra chứ? Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy, và tôi cũng chỉ muốn tra ra thủ phạm thực sự. Cô có thể hợp tác điều tra, thu thập chứng cứ, nhưng tôi thật sự không biết người đó. Mà cho dù thực sự có biết thì cũng không được phép nói cho cô. Có phải là Bộ Hướng Đình không? Trần Cảnh Ti nghi hoặc hỏi. Là cậu hai của nhà họ Bộ sao? Ừ, đúng rồi, anh ấy đã nói với tôi rồi, cho nên anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, tôi sẽ không làm anh phải khó xử. Tôi thật sự không biết mà. Trần Cảnh Ti chỉ cười, ngữ khí bình thản nói. An Chỉ Nguyệt bất lực nhìn anh, thở dài một hơi, chậm rãi đeo khẩu trang nói. Được rồi, tôi sẽ không làm khó dễ anh nữa. Trần Cảnh Ti, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với anh. Mặc dù tôi bây giờ nói miệng, không có bằng chứng, nhưng tôi khẳng định rằng cái chết của Nhược Lam không thoát khỏi liên quan với em gái của cô ấy. Tôi không chắc là cô ấy có phải là kẻ giết người thực sự hay không, nhưng tôi biết chắc chắn rằng cô ấy biết sự thật mà cô ta lại có thù với tôi, muốn hại tôi. Anh có thể điều tra từ cô ấy, có lẽ có manh mối đó. Em gái của người đã chết sao? Doãn Nhược Thi sao? Trần Cảnh Ti cảnh giác nhìn cô một cách nghi ngờ. Đúng là cô ấy. An Chỉ Nguyệt cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ đều là cảnh sát, không có người ngoài, nên cô mới dám nói. Sau khi tôi được thả ra, mấy lần gặp nguy hiểm, tôi không có bằng chứng gì chứng minh là cô ấy đã làm vậy. Nhưng tôi có thể kết luận rằng Doãn Nhược Thi đang trả thù tôi. Cô An, cô phải cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì nhất định phải tìm chúng tôi. An Chỉ Nguyệt cười khổ gật đầu. Được. Cô hơi cúi đầu trước Trần Cảnh Ti. Nếu cảnh sát Trần không chịu nói, vậy thì tôi đi trước. Nói xong, An Chỉ Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi. Trần Cảnh Ti suy nghĩ một chút rồi nói. Cô cũng không cần phải đi nhà giam hỏi đâu. Chỉ tốn một chuyến đi thôi, tay không trở về. Bọn họ không biết, nếu như biết cũng sẽ không nói. An Chỉ Nguyệt sừng sốt, dừng lại. Trần Cảnh Ti có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Cô rất muốn vào ngục để hỏi những người phụ trách kia, muốn biết ai đã cứu mình không. Bộ Hướng Đình đã thừa nhận rằng anh là người đã cứu cô. Trần Cảnh Ti không cần thiết phải giấu giấu diếm diếm nữa. Chẳng lẽ anh ta thực sự không biết sao? Trở về đi, nhất định sẽ trả lại cho cô một sự công bằng. Trần Cảnh Ti nói. Vâng, cảm ơn. An Chỉ Nguyệt cười nhẹ đáp, bước ra khỏi đồn cảnh sát. Dưới ánh mặt trời ấm áp, lòng cô lạnh giá. Nhìn quảng trường bên ngoài đồn cảnh sát, những chiếc xe cảnh sát hoành tráng, suy nghĩ của cô có chút bay xa. Cô không biết phải đi con đường tiếp theo như thế nào, chỉ có thể chờ cảnh sát trả lại sự trong sạch cho bản thân mình. Đột nhiên, có một giọng nói có phần quen thuộc truyền đến, khiến trong lòng của An Chỉ Nguyệt run lên, lo lắng nhìn nơi phát ra âm thanh. Bên cửa hông có hai người cảnh sát đứng cùng với hai người đàn ông, một người thì suy sụp, kiệt quệ như vừa bị thẩm vấn từ bên trong. Người kia thì dày da, âu phục, dáng vẻ đẹp trai, dáng vẻ mà cả đời này An Chỉ Nguyệt không bao giờ quên được. Cô đột nhiên sửng sốt, chậm rãi bước tới đó, cô sợ mình sẽ nhìn lầm. Người đàn ông đẹp trai kia, trên tay cầm tập tài liệu, nho nhã, nhẹ nhàng cười nói với cảnh sát. Cảm ơn, tôi và thân chủ của tôi có thể đi được chưa? Đi đi, lần tiếp, chúng tôi còn cần anh quay lại để phối hợp điều tra. Người đàn ông tính tình hiền lành. Thân chủ của tôi nhất định hết sức hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ án. Nhưng tôi hy vọng các anh không bỏ qua cho người xấu, nhưng cũng đừng có oan uổng cho người tốt. Thân chủ của tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. An Chỉ Nguyệt kinh ngạc nhìn người đàn ông. Kia chính là luật sư đã đưa cô ấy ra khỏi nhà tù. Luật sư đã trả tất cả các khoản chi phí và biến mất sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện. Chính là anh ấy, là anh ta. Luật sư mang theo thân chủ của mình và chuẩn bị rời đi. An Chỉ Nguyệt lo lắng bước tới, vội vàng chạy tới gọi anh ta. Xin chào, anh làm ơn đợi tôi một chút. Luật sư quay đầu lại, vừa nhìn thấy An Chỉ Nguyệt thì không khỏi sừng sốt. An Chỉ Nguyệt lập tức tháo khẩu trang xuống. Anh nhanh chóng phản ứng lại, vỗ vỗ vai của thân chủ của mình, nói nhỏ một tiếng rồi hướng về phía An Chỉ Nguyệt đi đến. Anh có nụ cười hiền và ánh mắt thân thiện. An Chỉ Nguyệt cũng đi tới bên người anh, lo lắng nhéo nhéo góc quần áo. Xin chào, có nhớ tôi không? Tôi là... Tôi nhớ rồi. Luật sư mỉm cười, đương nhiên là tôi nhớ rồi. Cô An Chỉ Nguyệt có đúng không? Đúng đúng, tôi là An Chỉ Nguyệt đây. Không ngờ lại gặp được anh ở đây. An Chỉ Nguyệt hưng phấn gật gật đầu, nước mắt lưng tròng, cảm kích nói. Từ khi ra khỏi nhà tù, tôi vẫn luôn luôn đi tìm anh. Tôi chưa kịp nói cảm ơn anh. Tôi cũng không biết tên và số điện thoại của anh. Tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Cũng đừng cảm ơn tôi. Tôi cũng chỉ là luật sư do người khác ủy quyền thôi. Không phải là tôi cứu cô đâu. Luật sư lấy ra một tấm danh thiếp từ trong kiện đưa cho An Chỉ Nguyệt. Đây là danh thiếp của tôi. An Chỉ Nguyệt lập tức dùng hai tay nhận lấy, cẩn thận nhìn dòng chữ trên danh thiếp. Triệu Trần sao? Hóa ra anh ta tên là Triệu Trần và anh ta là một luật sư. Luật sư Triệu, tôi muốn hỏi anh, người đã cứu tôi là ai? An Chỉ Nguyệt cầm danh thiếp trong tay, căng thẳng nhìn anh ta. Triệu Trần lắc đầu cười nói, cô An, tại sao lại phải quan tâm đến người cứu cô như vậy chứ? Nếu anh ấy không muốn cho cô biết, vậy thì không cần đâm thủng lớp giấy này đâu. Biết rồi thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Tôi muốn cảm ơn anh ấy. Đơn giản như vậy sao? Triệu Trần hỏi. An Chỉ Nguyệt không biết có phải là đơn giản như vậy hay không. Nhưng cô rất muốn biết ai là người đã cứu cô. Cô muốn cảm ơn người đó cả một đời này. Cô thực sự muốn biết. Vâng. An Chỉ Nguyệt gật đầu. Triệu Trần mím môi cười, chắp tay trước mặt. Rất trịnh trọng nói, được rồi, tôi sẽ giúp cô truyền phần tâm tư này đến anh ấy. Anh ta sẽ biết được tâm tư này của cô, vậy có được không? Triệu luật sư, tôi... Cô chưa kịp dứt lời, Triệu Trần đã quay đầu nhìn người đang đợi mình ở phía sau nói. Tôi còn đang bận trước, cô An, nếu như có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Nói xong liền xoay người muốn rời đi, nhưng mới vừa đi được hai bước, An Chỉ Nguyệt không cam lòng hỏi. Có phải là anh Hướng Đình không? Triệu Trần đột ngột dừng lại, choáng váng, sống lưng cứng đờ. Thấy anh ta có phản ứng, An Chỉ Nguyệt vội vàng tiến lên hai bước, hỏi anh ấy. Bộ Hướng Đình, anh có biết không, là anh ấy cứu tôi sao? Triệu Trần đột ngột quay đầu nhìn về phía An Chỉ Nguyệt. Sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi. Ai nói cho cô biết là Hướng Đình vậy? Chính anh ấy đã nói. An Chỉ Nguyệt không chút nào núng nhìn hắn. Cô tin sao? Triệu Hướng Đình giọng điệu phi thường không vui. Nếu tôi tin tưởng không nghi ngờ thì bây giờ tôi đâu có quay trở lại tìm đáp án. Cô trấn định tinh thần và nhìn anh với ánh mắt kiên định. Triệu Trần không có ý định nói ra. Dù sao thì anh cũng đã đồng ý với Bộ Dực Thành, nhưng hiện tại xem ra không nói ra thì không được. Triệu Trần suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trầm ngâm một lát mới nói, không phải là anh ta đâu. An Chỉ Nguyệt im lặng, mặc dù trong lòng có chút ngạc nhiên và tức giận, nhưng cô vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì sâu trong thâm tâm cô đã nghi ngờ Bộ Hướng Đình. Giờ phút này nghe Triệu Trần nói, cô cười khổ hỏi, nếu không phải anh ta, anh có thể nói cho tôi biết là ai có được không? Triệu Trần lắc đầu khó xử nhìn An Chỉ Nguyệt. Tôi không thể nói, tôi đã hứa với anh ta là không nói ra. Tại sao phải giấu giếm tôi chứ? Có phải anh ta có gì đó khó nói không? An Chỉ Nguyệt hỏi. Triệu Trần nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cau mày nói, tôi bắt buộc phải đi, nhưng cô phải biết người cứu cô tuyệt đối không phải là Bộ Hướng Đình. An Chỉ Nguyệt yên lặng nhìn anh, trong mắt tràn đầy ánh sáng chân thành, nhưng vẫn không làm cảm động được Triệu Trần. Anh ta cố ý che giấu, cho dù cô có cố gắng hỏi như thế nào thì cũng không có kết quả. Nói xong, Triệu Trần liền xoay người rời đi. Tôi đi trước, tạm biệt cô An. Tạm biệt luật sư Triệu. An Chỉ Nguyệt chỉ có thể mỉm cười chào tạm biệt anh, cho dù ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều không như ý muốn, nhưng ít nhất thì cô cũng đã biết được người cứu cô không phải là Bộ Hướng Đình. Người đàn ông đó đã nói dối cô, đó cũng là một lời nói dối rất vô đạo đức, rất tệ hại. An Chỉ Nguyệt nhìn Triệu Trần rời đi, cô đeo khẩu trang lên rồi chậm rãi rời khỏi đồn cảnh sát. Cô chặn một chiếc xe taxi và lên xe đi thẳng về nhà. Có lẽ cô đã không có nhà từ lâu, cũng không biết cô phải ăn nhờ ở đậu bao lâu, hoặc khi nào thì vụ án của cô mới tra ra manh mối. Thậm chí cô còn sợ rằng cuối cùng thì mình cũng sẽ không thể trốn thoát và sẽ phải quay trở lại nhà tù. Đối mặt với cuộc sống rối ren này, An Chỉ Nguyệt không biết làm sao nhìn về phía trước. Trở lại nhà Lương Ý, cô bắt đầu làm hết sức mình để giúp Lương Ý dọn dẹp nhà cửa. Lương Ý là nhân viên văn phòng, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, rất đều đặn. 6 giờ tối tan tầm, Lương Ý theo thói quen mua bữa tối. Khi về đến nhà, một bữa tối thịnh soạn đã bày sẵn trên bàn. Cô vừa thích thú vừa vui mừng. Cô vội vàng rửa tay và ngồi ngay vào bàn ăn. Cô nhìn bộ dạng bận rộn của An Chỉ Nguyệt, vui vẻ nói, Chỉ Nguyệt, đừng bận rộn nữa, mau đến đây ăn cơm đi. Cậu ăn trước đi, mình dọn dẹp lại phòng bếp một chút rồi lại ăn. Đừng dọn dẹp nữa, cùng nhau ăn cơm đi, lát nữa mình lại thu dọn cho. An Chỉ Nguyệt ra khỏi phòng bếp, đi đến ngồi đối diện với Lương Ý. Lương Ý đưa một bát canh cho An Chỉ Nguyệt, vẻ mặt vui mừng nói, mình đã lâu rồi không có ăn cơm tự nấu, bận bịu nên thường phải ăn đồ ăn nhanh. Cậu sống ở đây mình sẽ rất vui. Cậu có thể tự nấu sau khi tan làm mà. Mình khá lười biếng, sau giờ làm việc rất mệt mỏi, mình không muốn động đậy gì nữa. An Chỉ Nguyệt mỉm cười, cầm lấy bát canh Lương Ý đưa, nhàn nhạt uống một hơi. Hôm nay cậu đi đâu vậy? Hay là chỉ ở nhà thôi? Hay là đi mua sắm? Lương Ý vừa ăn vừa hỏi. An Chỉ Nguyệt rất phiền muộn, nhưng trước mặt bạn bè, cô chỉ có thể gượng cười. Hôm nay mình đi một chuyến đến đồn cảnh sát. Mình muốn nhận một vài tư liệu về vụ án của mình từ cảnh sát. Mình cũng muốn biết người đàn ông đã cứu mình là ai. Vậy cậu đã tìm ra người đó là ai chưa? Lương Ý căng thẳng hỏi. An Chỉ Nguyệt lắc đầu, để bát xuống, cúi đầu, nhẹ giọng nói. Chưa biết. Lương Ý thở dài, trầm mặc suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn An Chỉ Nguyệt. Thật sự không có manh mối sao? Bộ Hướng Đình nói với mình rằng anh ấy đã cứu mình, nhưng hôm nay mình tình cờ gặp được luật sư đã cứu mình. Anh ấy phủ nhận lời nói này, anh ấy khẳng định là không phải, nhưng lại không chịu nói cho mình biết ai đã cứu mình ra. Không thể nào. Lương Ý trợn to hai mắt, rất là kinh ngạc, không thể chấp nhận, lắc đầu. Hey, thật là quá hèn hạ mà. Bộ Hướng Đình ra mặt làm sao lại có thể dày như vậy chứ? An Chỉ Nguyệt buồn bực. Cô hít sâu một hơi rồi từ từ trấn tĩnh lại tâm trạng. Bởi vì cô không biết tại sao Bộ Hướng Đình lại trở nên như thế này. Lương Ý chậm rãi cầm đũa lên, vừa ăn vừa chìm vào suy nghĩ của chính mình. Sau khi An Chỉ Nguyệt bớt suy nghĩ hơn, cô cũng cầm bát đũa lên và bắt đầu ăn. Bữa tối của cả hai diễn ra trong lặng lẽ, mỗi người một suy nghĩ. Lương Ý đột nhiên cứng đờ, sững người, trợn to hai mắt nhìn An Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt bị hành động của cô ta làm cho giật mình. Có chuyện gì vậy? Cậu cắn vào lưỡi sao? Lương Ý nuốt cơm vào miệng, đặt chén đĩa xuống, chống tay lên bàn, nghiêm túc nhìn An Chỉ Nguyệt. Mình nghĩ có thể là anh ta đó. Ai cơ? Cậu thử nghĩ xem, vụ án này của cậu đã được kết án, tuyên án rồi đó. Lại có thể lật lại, có thể được tại ngoại an toàn. Mình nghĩ người này có quyền lực chính trị rất lớn. Có thể là có tiền, nhưng người có tiền không chắc chắn đã làm được đâu. An Chỉ Nguyệt chậm rãi đặt bát xuống, cẩn thận nghe Lương Ý phân tích tiếp. Nói tiếp đi. Dù sao thì mình nghĩ người này phải biết cậu, nên mới mạo hiểm ra tay cứu cậu. Lương Ý vuốt cằm. Mình không quen biết nhiều người đâu. An Chỉ Nguyệt đáp. Là bởi vì cậu không quen biết nhiều người. Trong các mối quan hệ của cậu, cũng không có người có thế lực như vậy. Có thể ra tay cứu cậu. Đương nhiên, Hướng Đình có khả năng, nhưng đã bị luật sư phủ nhận. An Chỉ Nguyệt bất lực nhìn cô, yếu ớt lẩm bẩm. Đừng có vòng vo nữa, có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi. Mình đoán có thể là Bộ Dực Thành. Lương Ý từng câu từng chữ nói rất nghiêm túc. Sắc mặt của An Chỉ Nguyệt chợt trầm xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên mặt của Lương Ý, trong lòng đột nhiên run lên. Cô một câu cũng không thể nói, hoàn toàn không có phản ứng. Lời nói của Lương Ý khiến cho An Chỉ Nguyệt sửng sốt, thật không thể tin được. Liệu có phải là Bộ Dực Thành đã cứu cô thoát ra khỏi ngục tù hay không? Đầu cô trống rỗng. Thử nghĩ xem. Lương Ý phân tích, anh ta là chủ tịch hai nhiệm kỳ của Tịch Quốc. Cho dù hiện tại đã từ giã chính trường, nhưng anh ta vẫn là cổ đông của kho vũ khí quốc tế. Anh ta có quyền, có tiền, có thế, khả năng cũng lớn hơn nhiều so với Bộ Hướng Đình. An Chỉ Nguyệt im lặng, không nói. Cậu đã ngồi tù 3 tháng. Nếu như Hướng Đình muốn cứu cậu, vì sao không giải quyết sớm trước khi cậu bị định tội? Vừa vặn, lúc Bộ Dực Thành về nước, thì cậu đã được cứu ra. An Chỉ Nguyệt càng nghĩ thì càng cảm thấy như vậy. Lúc này trái tim cô run lên, không thể giải thích được. Cô không thể biết đó là cảm giác gì. Nhưng đã không có cách nào để bình tĩnh lại được nữa. Như Lương Ý nói, có lẽ là Bộ Dực Thành. An Chỉ Nguyệt đứng lên, giọng điệu trầm mặc nói, cậu tiếp tục ăn cơm đi, mình muốn về phòng để nghỉ ngơi. Lương Ý ngẩng đầu nhìn An Chỉ Nguyệt, thấy sắc mặt của cô không ổn, trong mắt cô vô cùng phiền muộn, buồn bực. Nếu cảm thấy không thoải mái, cậu hãy trở về nghỉ ngơi đi. An Chỉ Nguyệt mím môi, gật đầu, xoay người đi về phía thư phòng. Trái tim cô như bị một vật nặng đè lên. Cô trở về phòng với những suy nghĩ mông lung. Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng trái tim cô đã rối tung lên, không thể giải thích được. An Chỉ Nguyệt trở về phòng, yên lặng nằm trong chăn. Suy nghĩ của cô hỗn loạn. Trong đầu cô chỉ toàn là khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của Bộ Dực Thành. Như nghĩ ra điều gì, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số của cha mình. Gọi điện thoại hết lần này đến lần khác. An Kiến vẫn luôn luôn cúp điện thoại di động. An Chỉ Nguyệt không cảm thấy buồn, bởi vì cha mẹ cô thích con trai hơn con gái. Vị trí của cô trong nhà không quan trọng. Nếu chuyện này xảy ra, thì cha mẹ cô sẽ coi như không có con gái là cô. Đó là điều bình thường. Dù sao thì cha mẹ cô vẫn có con trai để lo lắng về già. Cô dường như không có địa vị gì cả. Cô không cam tâm, gọi lại tới 4 lần. Lần thứ 5, An Kiến cuối cùng cũng nghe điện thoại. Một giọng nói rất không kiên nhẫn truyền đến. Đừng gọi nữa, muốn sống tốt thì hãy bí mật rời đi. Chúng ta cũng không giúp được gì cho con đâu. Ba, con không cần ba giúp con chỉ muốn biết một điều thôi. Nhanh lên. An Kiến sốt ruột hỏi. An Chỉ Nguyệt dừng lại hỏi. Năm đó, người cứu con khỏi kẻ bắt cóc. Có phải là Hướng Đình không? Con nói cái gì? An Kiến nghi ngờ hỏi. An Chỉ Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, chấn định tinh thần, nói một tiếng. 10 năm trước, con bị bắt cóc. Con sau khi tỉnh lại đã được cứu. Con ở bệnh viện được anh Hướng Đình chăm sóc thật lâu. Anh ấy nói rằng anh ấy đã cứu con. Con đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ. Về sau, con cũng chưa từng hỏi lại. Bây giờ, bà có thể nói cho con biết. Có phải chuyện là như vậy không? Đã hơn 10 năm, làm sao ba có thể nhớ được là ai đã cứu con chứ? An Kiến nhẹ giọng nói. Hơn nữa, sau nhiều năm như vậy, tại sao con lại hỏi về chuyện này? Con chỉ muốn biết Hướng Đình đã lừa dối con bao nhiêu chuyện. Vậy thì cứ hỏi cậu ấy đi. Nếu con hỏi anh ấy, mà anh ấy nói sự thật, thì con không gọi đến cho ba để làm gì hết. Giọng điệu của An Chỉ Nguyệt trở nên không vui. Cô rất buồn về sự thiếu kiên nhẫn của cha mình. An Kiến dừng lại, dường như suy nghĩ một chút, rồi nói. Chắc không phải là Hướng Đình đã cứu con đâu. Lúc chúng ta chạy đến bệnh viện, Hướng Đình đã cùng với cảnh sát tới. Cậu ấy vẫn đang mặc đồng phục học sinh, rất sạch sẽ. Ngược lại, quần áo của một người khác thì dính đầy vết máu. Cậu ta bị thương nặng và suýt chết, được chuyển đến các bệnh viện lớn khác để điều trị. Ai vậy? Là Dực Thành. Lúc đó trái tim của cậu ấy bị đâm một dao, vết cắt rất sâu. Chắc là hai người cùng nhau bị bắt đi. Những người kia đều là những tên cặn bã bán nội tạng. Bọn họ có thể muốn trái tim của cậu ấy. Rất may là công an đến kịp thời. Lúc đó cả hai người đều được cứu thoát. An Chỉ Nguyệt bỗng nhiên nước mắt mờ mịt, hai mắt đẫm lệ, đầu ngón tay run lên, trong đầu hiện lên vết sẹo gớm ghiếc trên ngực của Dực Thành. Cô đã từng nhìn qua khe cửa thấy vết sẹo kia, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này trái tim cô đau nhói, cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào. Cô bàng hoàng đến không thể tự kiềm chế. Này! An Kiến không nghe được âm thanh nào nên hét lên. Còn muốn biết cái gì? Vụ án 10 năm trước có liên quan gì đến vụ án của con sao? Không có. An Chỉ Nguyệt khàn giọng nói ra hai chữ, lập tức vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt. Môi cô run lên, cô muốn khóc lên, bởi vì năm đó lúc cô bị bắt cóc, trước thời điểm cô hôn mê, cô nhớ rõ ràng chỉ có một mình cô, làm sao lại có Dực Thành chứ? Điều này chỉ có thể là sau khi cô ngất đi, Bộ Dực Thành đã đến. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô được cứu thoát bình an vô sự. Ngực trái của Dực Thành lại có một vết sẹo, không bao giờ có thể hồi phục được. Mà một tháng sau vụ bắt cóc, vào đêm muộn hôm đó, Bộ Dực Thành mặc bộ đồ bệnh nhân đột nhiên chạy vào phòng cô, hỏi cô như một kẻ điên tại sao không đến thăm anh, và nói như một kẻ điên rằng anh đã đợi cô cả tháng. Cô thậm chí còn không biết Dực Thành đang nằm viện. Cô ghi vào nhật ký sự biết ơn và tình yêu của mình dành cho Bộ Hướng Đình. Anh cầm quyển sổ của cô lên xé nát, như một con dã thú điên cuồng đè cô xuống giường và hôn cô một cách cuồng nhiệt. Cô sợ tới mức lấy dao gọt hoa quả trên bàn đầu giường đâm thẳng vào bụng của Bộ Dực Thành. Anh rời khỏi cơ thể cô và dựa lưng vào tường. Cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt hung bạo của anh lúc đó. Anh che lấy miệng vết thương ở bụng, máu chảy như xối xả. Anh như người bị thần kinh, mắt đỏ như đuốc, nước mắt giàn giụa, khóe mi nhếch lên, để người thấy không rét mà run, cười lạnh. Giọng nói ảm đạm và thê lương như một bóng ma, anh gào lên. An Chỉ Nguyệt, tại sao em lại làm như vậy đối với tôi, tại sao? Lúc ấy kinh động đến cả người nhà, cô được đưa đến đồn cảnh sát và anh được đưa đến bệnh viện. Sau đó cô ở trong tù 3 tháng và được tin tức nói rằng Dực Thành không có ý định truy tố cô. Cô đã được thả ra ngoài. Kể từ đó cô không bao giờ gặp lại bộ Dực Thành nữa. Nghe nói anh ấy đã ra nước ngoài, quốc tịch cũng thay đổi. Sau đó nghe nói anh ấy làm quân nhân. Sau này trên TV thấy anh ấy trở thành chủ tịch nước của Tịch Quốc. Anh ấy được bầu lại 2 nhiệm kỳ, trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử. Cô sợ một ngày nào đó người đàn ông này sẽ quay trở lại để tìm cô báo thù. 10 năm sau, anh trở về Vân Quốc, trở lại Cảnh Thành. Nhưng anh không chuyển đổi quốc tịch trở lại, cũng không mang công việc kinh doanh của mình trở lại. Vậy anh trở về đây để làm gì? Vừa vặn lúc anh về nước, vụ án giết người của cô đã có chiều hướng tốt hơn và cô được ra tù. Mấy lần cô gặp nạn đều được anh giúp đỡ. Trong thế giới của cô không có quá nhiều trùng hợp. Sau khi rõ ràng những chuyện này, trái tim cô như điên, như dại. Này, giọng của An Kiến truyền đến. Này này này, An Chỉ Nguyệt, con có nghe không? An Chỉ Nguyệt yếu ớt đặt điện thoại trong tay xuống, ngắt cuộc gọi, mờ mịt nhìn về phía trước. Sắc mặt lạnh lùng, ngón tay không ngừng run rẩy. Cô chậm rãi sờ sờ lên khuôn mặt, phát hiện toàn bộ đều là nước mắt. Hai vai yếu ớt rủ xuống, cô gục xuống giường, chân cũng chậm rãi thu lại. Trái tim cô đau như xé, cái cảm giác dỉ máu hành hạ cô một cách dã man. Cô hận mình đến chết đi sống lại. Cô đã làm những điều độc ác gì với người đàn ông đó đây? Tại sao mọi việc lại trở nên như thế này? Cô đã làm những gì đối với bộ Dực Thành? Càng nghĩ thì lại càng đau khổ, càng nghĩ thì lại càng không dám đối mặt. Lương Ý đang ăn cơm ở ngoài cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khóc của An Chỉ Nguyệt từ trong phòng riêng. Kiều khóc lóc như bị dao cứa vào vậy, không kìm được mà gào khóc. Lương Ý đột nhiên đặt bát đũa xuống, hấp tấp đến trước cửa, liều mạng gõ cửa. Chỉ Nguyệt, cậu sao vậy? Cậu mở cửa ra đi, nhanh mở cửa, cậu có chuyện gì vậy? An Chỉ Nguyệt vén tóc kêu lên, để cho mình yên, để cho mình yên. Một người phụ nữ như cô chết không phải là điều đáng tiếc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy oán trả ơn, càng không nghĩ tới chính mình là người buồn nôn như vậy. Bộ Dực Thành khi đó đã tuyệt vọng đến mức nào nên mới di cư. Ký ức như một bức màn được mở ra, hết mảnh này đến mảnh khác lại hiện về. Một đêm này, An Chỉ Nguyệt không làm cách nào để ngủ được. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và có rất nhiều điều cô không thể hiểu. Nhưng cô đã nhận ra một điều, đó chính là Bộ Hướng Đình đã nói dối và người đàn ông đã cứu cô nhiều lần gặp nạn chính là Bộ Dực Thành. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, An Chỉ Nguyệt thức dậy để tắm rửa và tìm một bộ váy mà cô cho là rộng rãi và tươm tất nhất. Cô mặc váy, trang điểm màu hồng nhạt rồi chụp ảnh trước gương. Cảm thấy rất hài lòng, cô xách ba lô đi ra ngoài với đầy đủ giấy tờ tài liệu. Cô lên xe taxi và đi thẳng đến nhà của Bộ Dực Thành. Thanh toán xong xuống xe, An Chỉ Nguyệt can đảm bước đến trước cổng sắt, bấm chuông cửa mà không cần suy nghĩ. Lạc Thập Thất ra mở cửa. Khi Lạc Thập Thất nhìn thấy An Chỉ Nguyệt, anh ấy cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng mở cửa hỏi. Cô An, cô không có mật khẩu ở đây sao? Tại sao cô lại bấm chuông cửa chứ? An Chỉ Nguyệt cười nhẹ và nói, tôi đã bị sa thải và tôi không thể nào vào nhà của người khác mà không được sự cho phép. Rõ ràng là Lạc Thập Thất vẫn chưa biết gì về điều đó. Anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên. Vậy thì lần này cô quay lại đây để lấy đồ gì sao? Cô bỏ quên thứ gì sao? Tôi tới đây để tìm Dực Thành. Anh ấy đang ở trong đó, mời vào. An Chỉ Nguyệt lịch sự gật đầu, sau đó đi về phía biệt thự. Sau khi Lạc Thập Thất đóng cửa lại, anh không theo dõi nữa. Thay vào đó, anh ta đi bộ đến gara để kiểm tra hoạt động của những chiếc xe. Sau khi An Chỉ Nguyệt bước vào đại sảnh, cô không nhìn thấy Bộ Dực Thành đâu. Cô đi thẳng lên lầu. Khi cô đến cửa phòng ngủ của anh, tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tâm trạng vô cùng hồi hộp. Đêm qua, cô đã suy nghĩ rất lâu và suy nghĩ rất nhiều. Sau khi đưa ra quyết định này, nhịp tim của cô đã không được bình thường nữa. Nhìn về phía cánh cửa, cô lấy hết can đảm nhưng vẫn không dám giơ tay ra gõ cửa. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít một hơi thật sâu nữa. Đột nhiên, cánh cửa được mở ra và cô vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông mở cửa nhìn thấy cô đứng ở ngưỡng cửa. Anh cũng giật mình, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều có chút kinh ngạc, nhưng rõ ràng là Bộ Dực Thành đã bình tĩnh lại một chút, lòng trầm như mực, lặng lẽ nhìn cô. An Chỉ Nguyệt căng thẳng đến mức mở miệng định nói gì đó, nhưng giọng nói của cô lại bị mắc kẹt trong cổ họng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú, kiên định, thanh tú của người đàn ông, cô càng thêm lo lắng. Đôi mắt của anh như có lực hấp dẫn. Đúng vậy, cô bị anh hấp dẫn sâu sắc, cô không rời mắt được. Bộ Dực Thành đã lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Tại sao cô lại ở đây? Tôi có vài điều muốn nói với anh. An Chỉ Nguyệt cảm thấy hơi thở của cô nóng và gấp gáp, nhịp tim của cô cũng đang tăng tốc dữ dội. Có chuyện gì vậy? Anh trầm giọng bất mãn hỏi. An Chỉ Nguyệt siết chặt tay và cắn chặt môi dưới, như đã hạ quyết tâm. Cô hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống lấy thẻ căn cước và sổ hộ khẩu từ trong túi sách của mình ra. Cô ấy đưa ra thứ này trước mặt Bộ Dực Thành và nói: Anh Dực Thành, chúng ta kết hôn đi. Bộ Dực Thành cau mày, càng ngày càng không hiểu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, nhìn sâu vào mắt cô. Anh bị sốc, nhưng anh muốn hiểu nhiều hơn từ đôi mắt của cô. Ví dụ, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Hay là cô ấy đến đây để nói đùa? An Chỉ Nguyệt cũng nhìn thấu suy nghĩ của anh, liền vội vàng giải thích. Em biết, anh nhất định cho rằng em nói đùa, nhưng em đang rất nghiêm túc. Em muốn cưới anh. Em đã đem tất cả mọi thứ đến đây. Nếu như anh muốn, em có thể cầu hôn anh. Nếu như không còn lý do gì thì chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Cô ấy không phải là xúc động nhất thời. Cô đã đưa ra quyết định này sau khi suy nghĩ rất nhiều vào đêm qua. Bộ Dực Thành thân thể cứng đơ, một tia kích động không thể cảm nhận được chợt lóe lên sâu thẳm, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi lại: Lý do là gì? Em có thể không nói không? Giọng nói của An Chỉ Nguyệt trầm xuống một chút. Nếu cô nói rằng cô có tình cảm với anh, người đàn ông này nhất định sẽ không tin, bởi vì cô cũng không tin. Lấy đồ của cô và rời đi đi. Bộ Dực Thành trực tiếp từ chối, thờ ơ đuổi khách. An Chỉ Nguyệt hoảng sợ, vội vàng nói. Em muốn kết hôn với một người đàn ông có thể bảo vệ em cả đời. Bộ Hướng Đình đó. Anh ấy không thể. Em còn không muốn kết bạn với anh ấy, chứ đừng nói là kết hôn với anh ấy. Em muốn ở cùng với anh Dực Thành. Chân mày của Bộ Dực Thành nhíu chặt lại. Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, như muốn nhìn thấu cô, nhưng lại thấy một màu mờ mịt. Lòng bàn tay của An Chỉ Nguyệt đổ đầy mồ hôi. Cô đang nghĩ gì sai sao? Bộ Dực Thành hoàn toàn không thích cô. Hay là anh ấy đã từng thích cô, nhưng bây giờ lại chán ghét, ghê tởm. Thậm chí là ghét bỏ cô, muốn rời xa cô. Đúng vậy, anh đã cứu cô mấy lần. Cô lại lấy oán báo ân, đổi lấy chính mình cũng sẽ chán ghét loại người như vậy. Càng nghĩ về điều đó, An Chỉ Nguyệt lại càng nản lòng. Dũng khí mà cô cố thu được, cuối cùng thì cũng dần dần bị hao mòn. Hoặc có thể cô ấy đã đoán sai tất cả. Người đàn ông này chưa bao giờ thích cô ấy. Không có bằng chứng trước đây, nó chỉ dựa trên phỏng đoán của bản thân cô mà thôi. Ngay khi cô định từ bỏ, cô ngượng ngùng cười nói, nếu anh Dực Thành không muốn lấy em, anh có thể từ chối em. Dù sao thì lời cầu hôn đột ngột của em thật sự rất đáng sợ và là do tự em đa tình thôi. Bộ Dực Thành không nói gì, đột nhiên quay người bước vào trong phòng. An Chỉ Nguyệt sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Trong vòng vài giây, Bộ Dực Thành đã cầm thêm một túi hồ sơ trong tay. Bước ra khỏi cửa, anh nhanh chóng cầm lấy tay của cô rồi đi xuống dưới lầu. An Chỉ Nguyệt cảm thấy lòng bàn tay của anh rất chắc chắn và ấm áp, liền cùng với anh sải bước đi xuống. Cô cũng không thể giải thích được, giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng của anh truyền đến. Mặc kệ em kết hôn với anh vì mục đích gì, anh đều chấp nhận. Nhưng đây không phải là chuyện đùa đâu. Nếu lấy anh, em phải chuẩn bị tâm lý ràng buộc cả đời. Em có nguyện ý không? An Chỉ Nguyệt cảm động, hưng phấn, không thể giải thích được. Trong lòng cô vui vẻ, ngọt ngào. tăng nhanh tốc độ, chạy theo bước chân của anh, nắm lấy tay anh, cùng anh đi xuống lầu. Cô ấy mím môi, cố nén nụ cười hạnh phúc, tiếp tục nói, vâng, em đã nghĩ thông suốt rồi và em đã chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, đổi ý vẫn còn kịp đó. Em sẽ không hối tiếc. Mong ước lớn nhất của cô là được đền đáp ơn cứu mạng của anh. Nếu như người đàn ông này thực sự thích cô nguyện ý dùng cả thể xác và tinh thần để báo đáp. Mấy lần cứu mạng, cô nghĩ cả đời cũng không thể trả lại hết. An Chỉ Nguyệt được Bộ Dực Thành đưa lên xe, còn Lạc Thập Thất bị bỏ lại trong gara với vẻ mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn xe đi xa, nhìn Bộ Dực Thành vẻ mặt lo lắng. Anh ta mông lung, không hiểu gì cả. Cục nội vụ, các thủ tục cho hôn lễ của đất nước này hơi rườm rà một chút, nhưng nó đã được hoàn thành một cách suôn sẻ. Ở đất nước này, họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Khi đi ra khỏi cục nội vụ, An Chỉ Nguyệt ngồi ở ghế phụ lái, cầm giấy đăng ký kết hôn. Cô lặng lẽ nhìn, trái tim cô đập rộn ràng, một loại ngọt ngào nhàn nhạt. Cô ấy thực sự đã kết hôn với Bộ Dực Thành. Cô chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ thành sự thật. Cô ấy đã làm một điều điên rồ, nhưng cô ấy không hối hận. Bộ Dực Thành không lên xe. Anh đến chuỗi siêu thị bên cạnh, mua một chai nước và đang đứng ở cửa uống. Bởi vì anh ấy hoàn toàn không thể lái xe vào lúc này. Nhịp tim của anh ấy tăng lên rất nhanh, có thể là trên 200 nhịp một phút. Anh có cảm giác như mình có thể chết bất cứ lúc nào. Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, cái loại kích động như mơ, toàn thân tê dại run rẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cảm giác thật thật giả giả. Nhưng giấy đăng ký kết hôn lại bị anh nắm chặt trong tay. Loại giấc mơ mà cả đời này anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nó lại đến quá nhanh. Nó đến trong lúc anh mất cảnh giác. Anh không hề chuẩn bị tâm lý trước. Nó khiến anh xúc động, ngạc nhiên. An Chỉ Nguyệt đợi một lúc lâu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tình cờ cô nhìn thấy Bộ Dực Thành đang đứng trước siêu thị ở phía xa. Cô không thể nhìn rõ người đàn ông đang làm gì. Hình như là đang uống nước. Hay là anh ấy đã hối hận rồi. An Chỉ Nguyệt trong lòng lo lắng bất an, đầu óc quay cuồng. Cô cúi đầu sờ sờ giấy đăng ký kết hôn trên tay. Sau đó chậm rãi mở ra, nhìn hai cái tên quen thuộc đó. An Chỉ Nguyệt, Bộ Dực Thành xuất hiện trên cùng một cuốn sổ cùng lúc. Bức ảnh của cả hai có vẻ rất lạ và ngượng nghịu. Nhưng cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Bộ Dực Thành trong bức ảnh. Nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt của anh rất đẹp. Nụ cười tự nhiên này giống như nụ cười từ đáy lòng, không chút kiêu căng. An Chỉ Nguyệt hiếm khi nhìn thấy Bộ Dực Thành cười. Giờ nhận ra rằng anh cười rất ấm áp và rất đẹp trai. Ngay khi cô đang chăm chú nhìn, đang chăm chú suy nghĩ, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của một người đàn ông vang lên bên tai cô. Em có cần tổ chức đám cưới không? An Chỉ Nguyệt hoảng sợ. Cô gập mạnh giấy đăng ký kết hôn lại, lo lắng quay đầu nhìn anh. Lúc này, Bộ Dực Thành đã ở trong tư thế lái xe mà cô ấy thậm chí còn không biết điều đó. Bộ Dực Thành thắt dây an toàn và nhìn về phía trước. Khuôn mặt anh không thể hiện chút cảm xúc nào. An Chỉ Nguyệt dừng lại và nói, em không cần, những thứ này là không cần thiết. Cô đã rất lo lắng và phát điên lên khi nhận được giấy đăng ký kết hôn. Cô không thể tưởng tượng được một hôn lễ với Bộ Dực Thành sẽ diễn ra như thế nào. Anh cần làm gì để phối hợp với em? Bộ Dực Thành nhàn nhạt hỏi. Ý của anh là gì? An Chỉ Nguyệt không hiểu ý của anh. Gia đình, bạn bè của em, những người em thích, em có cần anh giấu giếm những điều này cho em không? Người em thích sao? An Chỉ Nguyệt hiện lên trong tâm trí của cô một cái tên, Bộ Khương Đình. Quả thực người đàn ông này là người cô từng thích. Nhưng tiền đề để thích anh ta là dựa trên thực tế rằng anh ta là một người đàn ông đáng để ngưỡng mộ và tôn trọng. Nhưng giờ đây, dường như cô đã mù quáng và chán ghét mối tình năm xưa. Em không cần bất kỳ sự che giấu nào. Cô cúi đầu nhàn nhạt nói, anh Dực Thành, nếu cần thiết, em sẽ nghe lời anh, không thành vấn đề gì cả. Nếu anh thấy không tiện thì giấu đi. Cô thậm chí còn lo lắng rằng những người trong gia đình nhà họ Bộ sẽ tìm anh để gây rắc rối. Suy cho cùng, tình huống cô kết hôn với Bộ Dực Thành chỉ là lợi dụng trong mắt của mọi người. Kể cả Bộ Dực Thành cũng có thể sẽ nghĩ như vậy. An Chỉ Nguyệt hiện tại không biết nên giải thích như thế nào. Cô cũng không muốn giải thích. Cho nên để thời gian chứng minh cô thật sự là nguyện ý báo đáp anh. Xuất phát điểm của cô là để báo đáp anh, nhưng cô thực sự có tình cảm với người đàn ông này. Và loại tình cảm này càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bộ Dực Thành thản nhiên nói, đừng phản bội, nếu em cần ly hôn thì nói trước với anh. Anh nói xong liền khởi động xe phóng đi. An Chỉ Nguyệt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà bên ngoài đường phố lướt qua. Lời nói của Bộ Dực Thành nói ra, cô cảm thấy có chút chua xót, trong lòng không vui vì anh bao dung, ngược lại lại thấy buồn vì anh có vẻ không quan tâm đến hôn nhân nhiều như vậy. Bộ Dực Thành suy nghĩ như thế nào đây? Tại sao anh lại đồng ý lấy cô ấy một cách dễ dàng như vậy? Và dễ dàng nói từ ly hôn. An Chỉ Nguyệt khó chịu, chiếc xe lang thang trên đường rất lâu. Lái xe không có đích đến, không khí trong xe càng ngày càng ngột ngạt. Cô cảm thấy không thở nổi. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và nghiêng đầu nhìn anh khẽ hỏi. Anh Dực Thành, bây giờ chúng ta đi đâu? Em có cần mua gì không? Bộ Dực Thành lái xe rào vòng quanh. Mua gì cơ? Những thứ của em đó. Sao ạ? Trang trí nhà cửa, có cần thay đổi đồ đạc, vật dụng trong nhà, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày không? Giọng điệu của Bộ Dực Thành có vẻ rất buồn tẻ, nhưng nhẹ nhàng. An Chỉ Nguyệt lo lắng, xoa xoa ngón tay, mím môi nhìn xung quanh. Chiếc xe đã đi vào trung tâm nội thất. Đây dường như là những việc mà các cặp đôi mới cưới nên làm, trang trí phòng tân hôn, trang bị đồ dùng sinh hoạt cho hai người hoặc gia đình dự kiến có vài người trong tương lai. Xe dừng lại bên ngoài quảng trường. An Chỉ Nguyệt cảm thấy lo lắng không thể giải thích được, nhưng cô lại có ít kỳ vọng. Lúc này, cảm giác khi ở bên cạnh Bộ Dực Thành đều đã thay đổi vì có thêm giấy đăng ký kết hôn, nên cô luôn cảm thấy lo lắng, mong chờ và thậm chí là ngại ngùng không thể giải thích được. Kỳ thực, nhà của anh trang hoàng rất tốt, không cần... An Chỉ Nguyệt còn chưa nói xong, Bộ Dực Thành xuống xe trước, đi tới ghế lái phụ, đồng thời mở cửa, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đi thôi, đi chọn những gì em thích. An Chỉ Nguyệt cởi dây an toàn và bước ra khỏi xe. Một số thay đổi không thể giải thích được đã diễn ra trong tâm lý của cô. Đó là phù sướng, phụ tùy, tuân theo tam tòng tứ đức, trở thành một người vợ ngoan ngoãn, biết vâng lời và nhường nhịn anh. Cô ấy ở đây để đền đáp lòng tốt của anh và vì cô muốn nguyện ý cả thể xác và tinh thần, cô dành toàn bộ trái tim cho tình cảm của mình. Em sẽ nghe anh. An Chỉ Nguyệt nói với một nụ cười. Bộ Dực Thành đóng cửa xe, quay người đi về phía cửa hàng nội thất. An Chỉ Nguyệt chạy theo, đuổi theo đôi chân dài của anh. Người đàn ông chân dài, một bước bằng cô bước ba bước. An Chỉ Nguyệt theo sau anh với một tốc độ nhanh chóng. Anh nhìn thấy bóng dáng cô chạy theo, sải chân của anh đột nhiên chậm lại. An Chỉ Nguyệt cảm thấy anh cố ý đi chậm lại, trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Hai người đi bên cạnh nhau, đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, cái cảm giác xấu hổ cùng với ngượng ngùng lập tức tràn ngập trong lòng An Chỉ Nguyệt. Hai tay luống cuống, không biết để đâu. Đột nhiên, bàn tay to lớn của Bộ Dực Thành nắm lấy tay cô kéo nhẹ. Cô mất cảnh giác mà lao vào trong lồng ngực dày rộng và khỏe mạnh của anh. Cô chồng có vẻ choáng váng, nhanh chóng nhận ra rằng mình đang bước đi một cách lơ đãng, suýt chút nữa thì đụng phải người khác. Bộ Dực Thành kéo như thế này, cô đã tránh được người đi ngược chiều. Nhưng tay của cô cũng bị người đàn ông này nắm chặt không buông. Bàn tay của người đàn ông ấm áp, dày rộng, thoải mái, khiến cô cảm thấy ấm áp khi được nắm chặt. Ngay lúc đó, An Chỉ Nguyệt cảm thấy tai mình hơi nóng lên, mắt cô muốn nhìn thấy bàn tay to ấm áp của anh, không thể giải thích được. Hai người bước vào siêu thị nội thất và lên thang cuốn. Trung tâm nội thất khổng lồ và sang trọng tạo cảm giác ấm cúng. Anh Dực Thành, chúng ta sẽ đi xem ở đâu? An Chỉ Nguyệt đã tìm thấy một cửa hàng chiếu sáng. Bên hồng lầu 2 là cửa hàng ánh sáng tinh xảo, đẹp mắt, lối vào đẹp đến mức khiến cho người ta không thể rời mắt. Được. Bộ Dực Thành không nói gì, dẫn cô đến cửa hàng đèn. Vừa bước tới cửa, An Chỉ Nguyệt đã thoát khỏi tay anh, bước vào cửa hàng đèn như một đứa trẻ thích thú, nhìn những chiếc đèn pha lê tinh xảo rực rỡ, đèn bàn và đèn trang trí. Với những mảng đèn tinh tế rực rỡ, phái đẹp yêu thích cái đẹp, không khỏi suýt xoa. Bộ Dực Thành đi theo An Chỉ Nguyệt, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, trái tim anh như tan chảy. Cô nhìn ngọn đèn, anh nhìn cô. Đẹp quá! Anh ơi, anh cùng với vợ đã chọn được đèn chưa? Người bán hàng bước tới và hỏi. Bộ Dực Thành sững sờ trước lời nói của người bán hàng. Anh dừng lại. An Chỉ Nguyệt cũng nghe thấy. Cô thì bình tĩnh lại. Cúi đầu, chạm vào một ngọn đèn, cẩn thận lắng nghe người đàn ông phía sau cô trả lời nhân viên bán hàng ra sao. Đột nhiên, cô nhận ra rằng cô sẽ quan tâm nhiều đến phản ứng và suy nghĩ của anh. Cô ấy đang ở phía trước. Bác đi xem cô ấy thích gì, không cần phải tiếp đón tôi đâu. Bộ Dực Thành vừa nói vừa nhìn bóng lưng của An Chỉ Nguyệt. Người bán hàng mỉm cười, ngay lập tức chào đón An Chỉ Nguyệt. Xin chào, tiểu thư, cô cần những gì? An Chỉ Nguyệt mím môi và mỉm cười, khuôn mặt ấm áp. Cô thì thầm nhẹ nhàng, tôi muốn tự mình xem một chút. Cô muốn trang trí đèn ở vị trí nào, tôi có thể giới thiệu cho cô. An Chỉ Nguyệt không biết, cô căn bản là không biết nên treo ở chỗ nào. Chỉ nhìn thấy những chiếc đèn xinh đẹp này, không thể không đi vào xem. Nhân viên bán hàng nhiệt tình khác thường, nhìn ánh mắt ngại ngùng của An Chỉ Nguyệt, rồi nhìn người đàn ông phía sau cô đang tập trung và luôn luôn chú ý đến An Chỉ Nguyệt. Nhân viên bán hàng có thể kết luận rằng họ là người yêu hoặc là một cặp vợ chồng mới cưới. Hai người muốn trang trí nhà mới sao? Vâng, An Chỉ Nguyệt mím môi, không dám mở to đôi mắt ngại ngùng, vì sợ nhân viên bán hàng nhìn thấy sẽ xấu hổ và ngượng ngùng. Nhân viên bán hàng lập tức đi tới hai chiếc đèn bàn tinh tế và trang nhã. Cô nhìn xem, cái này mang phong cách retro, trang nhã và tinh tế, có ba màu chiếu sáng, vàng ấm, đỏ và trắng nhạt. Mỗi màu đều rất lãng mạn và ấm áp, và nơi tốt nhất để đặt nó là trong phòng ngủ. An Chỉ Nguyệt nhìn cái đèn do nhân viên bán hàng giới thiệu, cô càng ngày càng thích nó, quay lại nhìn Bộ Dực Thành. Ngay lúc đó, đối diện với đôi mắt của Bộ Dực Thành, dường như anh đang nhìn cô từ lúc nào không hay. Ánh mắt nhất thời khiến cho trái tim cô loạn nhịp. Cô hỏi với giọng điệu ngọt ngào, anh Dực Thành, anh thấy cái đèn này đẹp không? Bộ Dực Thành rời tầm mắt về phía cái đèn, nhìn một cái, khóe miệng nhếch lên, phát ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn cũng được, nếu thích thì em có thể. Trái tim của An Chỉ Nguyệt run lên, đột nhiên đứng nhìn nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của Bộ Dực Thành. Lần đầu tiên cô thấy anh cười, hóa ra anh cười rất đẹp. Sau khi sự lạnh lùng được xóa bỏ, ngay cả nụ cười trên môi cô cũng trở nên ấm áp, khiến cho người ta không thể rời mắt. An Chỉ Nguyệt định thần lại, rời mắt đi cũng không dám nhìn quá lâu. Ánh mắt cô lại vô thức nhìn cái đèn. Bao nhiêu tiền? An Chỉ Nguyệt hỏi. Nhân viên bán hàng cười rạng rỡ rồi cho biết, đèn của chúng tôi được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng và cũng là một thương hiệu lớn, nhưng giá cả lại rất phải chăng. Vẫn còn hoạt động mua một bộ tặng cúp pha lê, giá chỉ có 58.000 nhân dân tệ thôi. Hai cái đèn mà 58.000 tệ sao? An Chỉ Nguyệt tức thì chết lặng. Đắt quá. Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. An Chỉ Nguyệt khó xử mím môi, ngượng ngùng cảm ơn, sau đó xoay người đi về phía Bộ Dực Thành. Cô bước đến gần anh, đặc biệt rất gần, vì cô sợ nhân viên bán hàng nghe thấy mình nói. Cơ thể cô như muốn dính vào Bộ Dực Thành vậy, chỉ cách có 1 cm. Cô ngước lên nhìn anh và lẩm bẩm nói, đắt như vậy em không muốn mua nữa. Bộ Dực Thành trầm mặc nhìn cô, lần đầu tiên nhìn cô chủ động tiếp cận mình như vậy. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào, không gì sánh được. Khuôn mặt tràn ngập yêu thương, anh cười và hỏi, em thích không? Ừ, thích, nhưng mà đắt quá. Đừng lo về giá cả. An Chỉ Nguyệt lắc đầu rồi đi ngang qua Bộ Dực Thành. Anh Dực Thành, đi thôi. Bộ Dực Thành còn chưa theo kịp mà rút danh thiếp từ trong túi ra đưa cho nhân viên bán hàng, thì thào nói, vợ tôi thích hai cái đèn đó, gói lại đi, gọi điện thoại đến số điện thoại trên thẻ, sẽ có người đến thanh toán và mang nó đi. Vâng, cảm ơn anh. Người bán hàng lịch sự cầm lấy tấm danh thiếp và nhìn dòng chữ Special Assistant Lạc Thập Thất trên đó. Nói xong, Bộ Dực Thành quay lưng bỏ đi. Anh sải bước đuổi kịp An Chỉ Nguyệt đang ở ngoài cửa. Hai người sánh bước đi đến cửa hàng bên cạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 82 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.